Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, để chúng tôi giới thiệu đến quý vị một bộ truyện có 3 tập của tác giả Việt Nga có tựa đề là Lưới Trời. Đây là một câu chuyện thưa quý vị rất hay. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Những ngày hè này thời tiết thật là oi bức, cây cối quanh vùng cũng tuyệt không có một ngọn gió, nắng như đổ lửa cứ giã từ sáng đến tối. Mà mắt ra đã thấy nắng xuyên khoai rồi, mà thời buổi khó khăn nông thôn chủ yếu trông vào mấy xào ruộng ngoài ra chả có nghề phụ gì. Thành ra cứ chưa đến là nhà nhà lại đổ xô ra, ngồi túm năm tụm ba ở những bụi tre hay là dưới gốc cây xà cừ cổ thụ trong làng để hóng mát. Chị Huệ đang lúi húi quét lá tre ở sau vườn chợt nghĩ đến thằng Cu Tài vẫn còn đang ở trong nhà thì chạy vào gọi. Tài ơi, ra mẹ báo cái này. Chỉ cất tiếng gọi mấy lần vẫn không thấy thằng Tài thưa thì vội chạy vào xem nó có ở đó hay không. Vì thằng này mải chơi lắm, lóng một cái là phóng mất hút ngay. Ngó ngang ngó dọc khắp căn nhà mà không thấy con đâu. Nghĩ như mọi hôm thằng này chắc lại nhảy đi đánh đáo hay là chơi cù quay với đám bạn trong làng rồi cũng nên. Chị lại mải miết quét nốt đám lá tre sau vườn, kẻo chó ỉa mặc cho cái nóng như thiêu như đốt. Ấy người dân quê vốn hay làm, luôn chân luôn tay như vậy. Vợ chồng chị Huệ lấy nhau đã ngót nghét được chục năm mà chỉ sinh được mỗi mình Cu Tài. Thực ra chị cũng có mấy lần thai nghén, nhưng cứ được vài tháng thì nó lại ra mất. Đến lượt thằng Tài nghe người làng bày ra anh Thuận mới lên tận Sơn La, cắt được mấy thang thuốc giữ thai của một ông thầy trên ấy, thì mới có được mụn con. Khi thằng Tài được sinh ra thì hai vợ chồng mừng lắm, cả họ hàng làng xóm ai cũng vui lây. Được cái trộm vía, thằng Tài cũng dễ ăn dễ nuôi, lại nhanh nhẹn thông minh, cho nên anh chị cũng được an ủi phần nào. Sau này nông nhàn cho nên anh Thuận theo mấy anh trong làng xuống vùng Nam Định làm thợ mộc ở dưới đó, vì anh có nghề thợ mộc gia truyền, cứ đi một chuyến cũng phải cả tháng mới về. Chỉ khó xa vợ con một chút nhưng cũng có đồng ra đồng vào, gửi về cho mẹ con nhà, cho nên anh cũng cố. Đến trưa khi mà nấu nướng cơm nước xong xuôi vẫn không thấy thằng Tài mò về, chị Tài mới đội nón đi tìm. Đã quá trưa cho nên đường làng cũng vắng lắm, chả có ai ở ngoài đường, chị mới mò sang nhà mấy đứa hay chơi cùng thằng Tài hỏi, thì không đứa nào thấy nó ở đâu. Tất tà chạy đến nhà chị Bông, vừa nhìn thấy thằng Đăng chỉ cất tiếng. Đăng Đăng, có thấy thằng Tài nhà cô chơi đâu không? Ồ, nó chưa về hả cô? Sáng nay lúc chúng cháu đang chơi thì có một chú đi xe máy đến đón thằng Tài mà. Ôi chết, thì chú ấy đèo thằng Tài đi đâu cháu biết không? Chú ấy nói là bảo đèo thằng Tài đi mua kẹo kéo. Chú ấy còn nói là chú làm cùng với chú Thuận nhà cô. Chú đưa thằng Tài đi đón bố nữa mà. Bước chân trở về nhà trong lòng lo ngay ngáy, cô không biết người đàn ông kia chở Tài đi đâu. Chợt thấy thoảng quá cô lại sấp người chạy về nhà. Suốt cả buổi trưa ngày hôm ấy cô không ăn được gì cả. Đi hỏi mấy người lớn thì cũng không ai nhìn thấy người nào đưa Tài đi. Nước mắt ngắn dài chị bắt đầu lo sợ. Chị sợ Tài nhà chị gặp điều không may, chị không dám nghĩ tiếp. Suốt buổi chiều hôm đó rồi cả tối cũng không thấy thằng Tài đâu. Lúc này nỗi sợ hãi bắt đầu dâng lên. Chị chạy ra khỏi nhà òa khóc, gặp ai chị cũng bíu lấy để hỏi. Bước chân nhanh chóng đưa chị đến nhà của anh Hào trưởng thôn. Anh Hào, thằng tài nhà em nó đi đâu mất rồi anh hả? Cái gì, cô Huệ hả? Nói rõ xem nào. Bác ơi, thằng Tài nhà em nó đi đâu từ sáng nó không có thấy về, em đi tìm cháu suốt từ trưa. Cô cứ bình tĩnh đi, để tôi đi ra đánh kẻng họp bà con xem thế nào. Tiếng kẻng vừa được gióng lên thì mọi người đều đổ dồn ra sân nhà văn hóa. Khi nghe anh Hào và chị Huệ khóc mếu máo kể lại thì mới biết sự tình. Bây giờ họ mới phân nhau ra để đi tìm. Nhưng dù cho họ có lật tung hết cả hang cùng ngõ hẻm, làng trên xóm dưới cũng không thấy Tài đâu. Bây giờ mới có một người ngập ngừng lên tiếng. Hay là thằng Tài nó bị bắt cóc hả các bác? Tôi thấy dạo gần đây mấy cái xã bên cạnh đều xảy ra những vụ bắt cóc trẻ con. Trên đây thằng Hải nhà tôi nó về nó nói chuyện là thằng Tài được một chú bạn của bố nó đèo đi mua kẹo, nhân thể rồi chạy đi đón bố nó. Tôi lại cứ tưởng thật cho nên là không có để ý. Thế anh Thuận chưa về hả cô Huệ? Nhà em đã về đâu, anh ấy bảo cuối tháng mới về mà. Ôi giời ơi, Thảo nào một lúc nửa buổi đi chợ về em thấy có một người cứ lượn la lượn lại ở cái chỗ cây xà cừ gần nhà bà Đào. Cô nhìn thấy ông ấy đi xe gì? Đi cái xe gì máy to lắm. Bây giờ bác nói ra mới để ý. Thôi đúng rồi, không khéo nó bắt cóc thằng trẻ đó. Vì cái chỗ đó nó đứng gần với đám trẻ chơi quay cù lắm mà. Vậy là tin thằng Tài nhà chị Huệ bị bắt cóc nhanh chóng được truyền đi. Anh Hào trưởng thôn cũng lên xã báo cáo và cho gọi loa thông báo trên đài truyền thanh của xã. Tiếng loa nghe rèn rẹt, thi thoảng lại rít lên nghe câu được câu mất, nhưng cũng đủ để náo loạn cả một vùng quê vốn đang yên bình bấy lâu. Chị Huệ như là người chết đi sống lại, chẳng thiết ăn uống. Cả ngày nay chỉ như cái xác không hồn, ai nhìn thấy cũng thương. Mấy chị hàng xóm phải sang túc trực bên nhà kẻo sợ chỉ có một mình. Kẻo sợ có một mình chị Huệ lại chả biết bấu víu vào đâu mà lại nghĩ quẩn thì khổ. Đấy, một thân một mình, chồng thì làm ăn xa. Mọi người cứ muốn báo tin cho anh Thuận về cũng chẳng biết báo bằng cách nào. Chị vốn là người thiên hạ chứ không phải là người ở đây. Nghe đâu anh quen biết rồi cưới chị ở mãi tận Thái Nguyên thì phải. Đường xá xa xôi cho nên chị cũng ít về thăm nhà. Phần vì gia cảnh nghèo, chồng lại liên tục đi làm ăn xa xứ. Mấy hôm trước khi anh còn bàn với chị là đợt này anh đi làm để cóp ít tiền Tết, cả nhà sẽ cho thằng Tài về Thái Nguyên ăn Tết với ông bà ngoại. Với lại anh cũng định đợt này sẽ mua cho chị và thằng cu Tài ít quần áo mới, vì quần áo của hai mẹ con đã cũ hết cả. Thằng bé lại ham học cho nên cứ dặn bố phải mua cho nó mấy quyển sách trên thành phố và ít bút chì màu để cho nó vẽ. Mà thằng bé này vẽ đẹp lắm, nó có hoa tay cho nên cứ rảnh là lại cầm mấy cục gạch đưa lên đưa xuống vài đường, là thành hình ảnh con trâu con bò hay là cảnh làng quê thôn xóm. Nhìn thấy thằng bé vẽ ai cũng tấm tắc khen, nó mới học lớp 4 mà thông minh lắm, vừa vẽ đẹp học giỏi lại ngoan ngoãn biết nghe lời. Chính vì vậy người dân trong làng thường lấy thằng Tài ra làm gương cho mấy đứa trẻ cùng trang lứa. Anh Thuần chị Huệ cũng lấy làm vui, vậy mà lại xảy ra cớ sự như thế này. Thì tự hỏi chị sống làm sao được nếu không tìm thấy thằng Tài. Tại một bản làng heo hút vùng cao một tỉnh biên giới phía Bắc, ở một căn nhà nằm sát bìa rừng đang có mấy người đàn ông lố nhố hết đứng rồi lại ngồi, ngó nghiêng ra ngoài xem chừng điệu bộ sốt ruột lắm. Một người trong bọn họ ngó cổ ra rồi nói, đại ca sắp đến chưa? Tao là tao thấy để lâu không ổn đâu. Cái thằng nhóc con mới đến to mồm lắm, tao vừa phải trói nó lại và dán băng keo vào mồm của nó mới chịu im. Yên tâm đi, đại ca hẹn hôm nay thì kiểu gì đại ca cũng đến. Mày thấy đại ca lỡ hẹn bao giờ chưa? Tức thì có tiếng xe máy từ xa vọng đến. Trên xe có hai bóng người đang chạy về phía ngôi nhà. Dừng lại trước cửa, một người trên chiếc xe Minsk bước xuống. Phía sau một gã đàn ông với khuôn mặt dữ tợn và một cái sẹo dài nằm ngay ở giữa mặt. Trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền bạc to đùng, có gắn một cái nanh cọp. Đó chính là thằng Minh Sẹo, người được đám kia gọi là đại ca. Hắn hất hàm ra ý hỏi đám đàn em, đoạn cởi nhanh cái áo đi đường vứt cho thằng bên cạnh. Người của hắn lộ ra những hình xăm hổ báo chẳng chịt trên ngực, càng làm tăng thêm vẻ dữ tợn. Thằng lái xe chắc là đàn em thân tín của hắn, vẻ mặt cũng dữ dằn không kém. Với khuôn mặt đen sì cộng thêm cái đinh râu ngay cằm và bộ râu quai nón, không được cắt tỉa nhìn vào chẳng khác gì đám thổ phỉ hay là bọn đầu trộm đuôi cướp. Gã chính là Hùng Dâu, một cánh tay phải đắc lực của Minh Sẹo. Hai thằng nhanh chóng đi vào thì lập tức một thằng nhanh tay đóng cửa lại. Ngôi nhà này nằm tách biệt với các nhà xung quanh cho nên chẳng có ai dòm ngó. Bên trong ngôi nhà rất rộng, đồ đạc được bố trí ngăn nắp. Chính giữa phòng là một bộ bàn ghế bằng gỗ nguyên khối, được chạm khắc rất đẹp. Bên trên được gắn là một cặp cà voi và một bộ da hổ. Phía trái đeo một khẩu súng kíp, bên phải là một bộ cung tên, chứng tỏ chủ nhân của ngôi nhà là người khá giả, chứ không phải là hạng tầm thường. Nhưng có một điều rất lạ là phía bên trong căn buồng có một chiếc giường ngủ, được kê một cách ngay ngắn. Bên cạnh thay vì một cái tủ quần áo, thì chủ nhân lại đóng một cái tủ thấp đến ngang ngực. Chẳng biết cái tủ này chứa gì ở bên trong cho đến khi tên đầu sỏ bước vào. Mấy thằng đàn em nhanh nhẹn kéo cái tủ sang một bên. Lúc này một cửa hầm sâu hun hút hiện ra. Ánh sáng lèo lắt hắt ra từ căn hầm, cũng đủ biết bên dưới có người ở. Cầm trên tay cái đèn pin, thằng Minh Sẹo và hai thằng đàn em nhanh nhẹn chui xuống. Bên ngoài mấy thằng được chia nhau ra cảnh giới. Bước xuống dưới đập vào mắt của chúng là năm đứa trẻ con tầm từ 10 cho đến 12 tuổi. Tất cả đều bị trói gô mỗi đứa một góc ở dưới đáy hầm ẩm thấp. Mồm miệng đều được dán băng keo, cho nên khi thấy hai gã đi vào chúng chỉ ú ớ kêu lên không thành tiếng. Nhìn những ánh mắt sợ hãi của đám trẻ, cả ba gã không hề động lòng hay thương xót gì cả. Thằng Minh Sẹo gật gù ra vẻ hài lòng nói với thằng bên cạnh. Đêm nay hàng sẽ được đem qua biên giới, chúng mày hãy cho tụi nó ăn thật no để có sức mà băng rừng. Sao đến bên kia ông chủ của chúng ta đã có người chờ sẵn, yên tâm. Một tiếng vâng dạ vang lên rồi cả bọn lại nhanh chóng chui lên mặt đất để mặc đám trẻ con tội nghiệp đang sợ hãi khóc lóc không thành tiếng ở bên dưới. Lên đến phòng khách đã được một mụ đàn bà béo ú đang cầm một túi ni lông đựng đồ ăn chuẩn bị chế biến, nhìn sang Minh Sẹo mụ già lạ. Dạ, chú Minh có cần gì sai bảo không? Chú cần món gì thêm để tôi làm luôn. Thế được rồi, chị đi xuống nấu ăn đi. Bọn trẻ con hôm nay cho chúng ăn no no một chút. Mụ béo này tên là Lành, tầm hơn 40, nhưng nhìn có vẻ già hơn tuổi rất nhiều. Mụ vốn là chị dâu họ của gã, nhưng thằng anh họ đã bị biên phòng bắn chết trong một lần truy quét bọn buôn người. Bản thân của mụ trước làm ở công ty lương thực, sau bị giảm biên chế cho nên thất nghiệp. Nghĩ tình cảm anh em lại cùng đường dây, cho nên gã giữ mụ lại để làm việc. Với dáng người thấp lùn, khuôn mặt ngấn mỡ, cái mắt lá răm nhìn đến là gian, và dáng đi lạch bạch như là vịt bầu, nhìn chả có tí nhân hậu nào nhưng mụ lại rất được việc. Từ ngày có mụ, bọn đàn em của Minh Sẹo luôn có người phục vụ ăn uống, thi thoảng lại được mụ làm cho mấy món đồ nhậu ngon bá cháy. Cho nên mặc dù không ưa cái tính nói nhiều của mụ, nhưng bọn chúng cũng quách kể. Thôi thì mặc xác mụ, muốn làm gì thì làm, miễn ngày ba bữa mụ lo cho đầy đủ. Thời buổi này hầu hết kinh tế vẫn còn khó khăn lắm, mà bọn chúng vẫn được ăn uống phủ phê như thế, đủ biết là bọn này làm ăn như thế nào. Mụ ta cũng là một phường gian manh cho nên rất hợp với cánh này, đừng cái mụ nhanh trí lại chẳng bao giờ tọc mạch mấy chuyện kia. Kệ mẹ bọn chúng muốn làm gì thì làm, miễn hàng tháng gửi đủ tiền cho hai đứa con ở quê của mụ ăn học là được. Dưới bàn tay nhanh thoăn thoắt của mụ béo, cơm nước cũng xong xuôi, một mâm rượu thịt ngon lành cũng được đám đàn em nhanh chóng bê lên cho Minh Sẹo. Còn lại mụ béo cho vào một cái khay nhỏ rồi từ từ chuyển xuống dưới hầm cho lũ trẻ. Vừa thấy bóng của mụ chui xuống, đám trẻ con biết là đến giờ ăn. Tuy rất sợ sệt nhưng vì còn bé cho nên sức chịu đựng của chúng có giới hạn. Đói là vẫn phải ăn thôi. Mụ đi đến chỗ của từng đứa lần lượt cởi trói rồi mang đến cho mỗi đứa một tô cơm đã trộn sẵn thức ăn. Đến chỗ của đứa cuối cùng, khi mà dây trói và băng keo trong mồm được mở ra, thằng bé liền bò lên chân của mụ mà van xin cầu khẩn trong nước mắt. Bà ơi, bà cứu cháu không muốn ở đây, cháu về nhà với mẹ, bà đưa cháu khỏi đây đi bà, cháu sợ lắm. Nghe thằng bé nói vậy, mấy đứa bên kia cũng được thể khóc lóc cầu xin. Tiếng khóc của chúng đồng thanh cất lên như một bản nhạc buồn bã thê lương đến tội nghiệp. Hất mạnh tay của thằng bé ra, mụ quát lên. Chúng mày có im hết đi không? Định làm loạn hả? Im mồm thì đừng ăn cơm, không tân đổ hết đi bây giờ. Có cái thằng này nữa, mày lấy đứt to mồm nhất ở đây. Mày không biết điều, cứ đầu têu dở mấy cái trò đó ra. Ông chủ mà điên lên thì chúng mày có no đòn đó nghe chưa? Khôn hồn thì ăn đi. Đứa bé mà mụ béo vừa nhắc đến không phải ai xa lạ, mà chính là thằng Tài, con của chị Huệ. Nó bị bắt cóc và đưa lên đây nhốt cùng với đám trẻ con bên cạnh. Số là hôm đó đang mải chơi cù quay với mấy đứa bạn, thằng Tài chợt thấy một người đàn ông ngoắc tay gọi nó. Mà lạ một cái là chú đó lại gọi tên nó một cách rành rọt, lại còn biết cả bố mẹ nó nữa. Còn nói chú làm cùng với bố Thuận, chú về trước để báo tin bố nó nhiều đồ cho nên về sau. Chú còn kể thì bố mua nhiều đồ chơi lắm, có thích để chú đèo ra bến xe đón bố luôn. Lúc đó thì thằng Tài vui lắm, nghe nói bố đã đi xa về lại mua nhiều quà, thì đứa trẻ con nào chẳng thích. Nó định chạy về hỏi mẹ, vừa nhảy chân sáo được mấy bước thì chú kia gọi lại. Chú bảo đã xin mẹ nó rồi cho nên chú mới ra đây để đón nó. Chả còn nghi ngờ gì nữa, nó leo tót lên chiếc xe máy của chú kia. Cái xe máy mới đẹp làm sao,

Lão chính là Chu Tứ, chủ đường dây buôn bán nội tạng lớn nhất nhì khu vực này. Hất hàm về phía bọn đàn em, lão ra lệnh. Đưa hết bọn chúng xuống hầm, cho nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ, 3 ngày sau sẽ xử lý. Bọn trẻ một lần nữa bị đưa xuống hầm, lần này là một nơi thật xa lạ. Bên dưới đã có 4 đứa trẻ khác, hầu hết đều là con trai. Nhìn qua cũng biết chúng đều là người Việt Nam. Số chúng thật khổ, chưa kịp hưởng thụ cái tuổi thơ dữ dội của mình thì đã sớm bị dính vào vòng nguy hiểm. Giờ này chắc ở quê nhà cha mẹ chúng nó đã khóc hết nước mắt vì mất con. 3 ngày sau, một người đàn ông được chở đến trang trại. Trên tay của ông ta là một hộp đựng đồ nghề. Đó chính là bác sĩ Lưu, người luôn được tín nhiệm giao cho việc xử lý những đứa trẻ được mang đến đây. Vừa bước xuống căn hầm, ông ta đã nhanh chóng lấy bộ dụng cụ hành nghề ra. Nào là dao, kéo, banh kẹp, bông băng đều được khử trùng cẩn thận. Căn hầm này là căn hầm cực kỳ hiện đại. Nó có khu phẫu thuật riêng biệt mà người ngoài không thể biết. Từng đứa trẻ được đưa đến bàn đo thân nhiệt, khám lâm sàng và lấy máu. Chúng được sàng lọc rất kỹ trước khi bước vào công đoạn cuối cùng. Sau 2 ngày xét nghiệm kết quả đều ok, ông Lưu lại đến như hẹn. Lúc này đi theo ông còn là một nữ y tá. Cả hai xuống hầm thay đồ phẫu thuật và bắt đầu công việc của mình. Trước khi đứa trẻ đầu tiên được đưa đến bàn mổ, thì những đứa trẻ còn lại đều bị bịt mắt bằng một dải băng đen. Thằng bé sợ quá khi nhìn thấy dao kéo loang xoảng ở trong khay, nó được đặt nằm lên một chiếc bàn mổ. Mấy gã đàn ông trói chặt cậu bé vào chân bàn. Ông Liều đưa mắt cho y tá, tức thì một mũi thuốc mê được cô ta nhanh chóng tiêm vào người của cậu bé. Nó chỉ kịp á lên một tiếng rồi ngất lịm. Nhanh thoăn thoắt với một bàn tay điêu luyện của một bác sĩ phẫu thuật giỏi, vì đã kinh nghiệm trong nghề, ông Liều đưa con dao mổ lên, dành một đường bén ngọt từ ngực xuống tận bụng. Lúc này thân trước của thằng bé đã được banh ra làm đôi, nhìn không khác gì người ta mổ lợn. Từng món nội tạng được ông Lưu lấy ra rồi cẩn thận cho vào một cái thùng đặc biệt được bảo quản lạnh. Nào là gan, thận, cuối cùng là trái tim. Sự sống cuối cùng của thằng bé đã bị gã tước đi một cách không thương tiếc. Nhẹ nhàng đưa đựng kéo tách gọn trái tim giấm máu đưa ra cho nữ y tá, gã gật đầu hài lòng. Thân hình của thằng bé chợt giật lên mấy cái trong vô thức rồi im hẳn. Xong đầu đó, cả cũng chẳng thèm khâu những vết mổ lại, mà từ từ vạch mắt của cậu bé ra, tách lấy rác mạc bỏ vào một chiếc lọ nhỏ. Cứ như vậy, từng đứa trẻ đều được thực hiện đầy đủ những công đoạn như thế. Chúng bị lấy hết nội tạng trước khi chết. Những cái chết rùng rợn đã bị gã bác sĩ vô nhân tính tước đi sự sống, còn rất non trẻ của những đứa nhỏ vô tội, để phục vụ cho một mục đích xấu xa vô nhân đạo của đám người độc ác ngoài kia. Đổi lại, những khoản tiền kích xù liên tiếp được chuyển vào tài khoản của ông trùm. Thật là một tội ác ghê sợ như thời Trung Cổ. Tài là một đứa trẻ cuối cùng được đưa lên bàn mổ. Khác với những đứa trẻ kia, Tài cảm nhận rõ cái chết đang đến gần khi mà cậu nghe thấy tiếng va chạm của dao kéo. Lấy hết sức bình sinh, cậu giật tung dây chói, chòi đạp vào tất cả những gì xung quanh. Mấy thằng tay chân cũng không giữ được cậu. Bực quá, lão bác sĩ giang tay giáng hẳn một cái tát nảy lửa lên mặt của cậu. Miếng vải đen bằng mắt rơi ra. Cậu kinh hoàng nhìn thấy dưới chân la liệt là xác chết. Tất cả đều bị rạch bụng, nội tạng đều bị lấy. Những khuôn mặt tái nhợt, những đôi mắt nhắm nghiền làm cậu kinh hãi rú lên. Cháu xin bác đừng mổ cháu, tha chết cho cháu. Sao không muốn chết làm ơn? Thằng này là thằng cứng đầu nhất đấy bác sĩ. Vậy thì tôi lại muốn được cho nó chứng kiến cái chết của mình. Cô Loan, không cần thuốc mê, chỉ cần tiêm cho nó một mũi thuốc tê thôi. Sắp có thứ để xem rồi đấy. Tôi muốn nó chết một cách từ từ. Nhờ có sự giúp sức của mấy thằng tay chân, cuối cùng mũi thuốc tê cũng được tiêm vào người của Tài. Một tội ác dã man sắp được bày ra trước mắt của nó. Tài không còn khóc được, nó gào lên trong tuyệt vọng. Các người thật độc ác, tôi sẽ về làm ma giết chết các người. Mẹ ơi, cứu con. Tiếng kêu như là con thú sắp chết trở nên thê lương, thống thiết hơn bao giờ hết. Một đứa trẻ đã bị cả bầy sói xẻ thịt. Giật một đường, thằng Tài ré lên, nó cảm thấy đau đớn. Vết dao rạch đến đầu, nó buốt đến tận óc. Dù là được chích thuốc tê, nhưng thằng Tài là một trong những trường hợp không chịu thuốc. Nó kinh hoàng khi phải chứng kiến cái chết của mình đang đến. Những kẻ ác độc và gặp bác sĩ không gớm tay, cứ lần lượt lấy đi từng thứ trong người của nó và lôi ra ngoài. Nó lịm dần đi vì đau đớn và mất máu, đến khi quả tim đã được gã Lưu lấy ra thì cơ thể của Tài lại giật lên một hồi rồi bất động, đôi mắt mở trừng trừng, một cái chết quá rùng rợn và đau đớn. Tài đã vĩnh viễn lìa xa cõi đời khi tròn 12 tuổi, mang theo oán hận ngút trời. Xong việc, tên bác sĩ quay sang mấy tên bên cạnh ngất hàm ra hiệu mọi việc đã xong. Các thầy quần áo vứt vội đưa bao tay cao su dớm máu vào trong thùng rác rồi nhanh chóng đi lên. Lão Tứ đi xuống hầm nói với bọn tay chân: "Chúng mày nhanh chóng đưa những cây xác này vào rừng phi tang đi. Tốt nhất là đào một cây hố và chôn thật sâu, đừng để bị phát hiện, nhanh về có thưởng." Bọn kia vâng dạ rồi nhanh chóng cho từng chiếc xác vào bao tải, rồi chất tất cả lên xe bán tải để đem đi. Ở bên này, chị Huệ gào lên đau đớn, chị đã mơ một giấc mơ kinh khủng khi thấy ở một nơi xa, con của chị cùng nhiều đứa trẻ khác bị người ta mổ bụng phanh thây để lấy đi nội tạng. Phút cuối ta còn đưa tay ra gọi chị. Sợ quá, chị hét lên và tỉnh dậy, mặt vẫn còn nhòa lệ vì nước mắt. Anh Thuận sau một thời gian đi làm xa cũng trở về. Anh đau đớn khi biết đứa con duy nhất của mình đã bị bắt cóc. Sự việc đã được báo công an, nhưng con trai anh chị thì vẫn bật vô âm tín. Từ hôm đó anh phải ở nhà luôn để còn động viên chị, phần nữa cũng chẳng còn tâm trí đâu để mà làm việc. Chị Huệ thì càng gầy đi tiều tụy thấy rõ, anh thì như già đi hàng chục tuổi. Ngày nào cũng thấy chị tấm tức khóc và gọi tên con, lòng của anh như là sắt muối. Không biết giờ này anh con trai đang ở đâu, nó có được an toàn hay không. Đêm đó chị Huệ chợt tỉnh dậy gào khóc, nước mắt rơi lã chã và hốt hoảng nói với anh: "Anh ơi, anh tìm con về đây cho em, thằng Tài nó chết rồi anh ơi. Em thấy người ta đưa nó lên bàn mổ, cứu con đi anh." "Bình tĩnh đi em, vợ chồng mình cũng đã báo công an nhờ người đi tìm mà không thấy, không biết con ở đâu thì tìm bằng cách nào em." "Không, anh phải đưa con về cho em sợ người ta sẽ giết nó, không có thằng Tài em không sống được đâu." Cứ như vậy chị lả đi trong vòng tay của anh, khổ thân chị cố gắng tìm đủ mọi cách mới có được mụn con, vậy mà người ta nỡ lòng nào bắt nó rời xa chị. Giá chị có thể đổi được tính mạng này thay con, hay bảo chị chết để con được sống và trở về chị cũng cam lòng. Trời đất, sao ông trời nỡ oái oăm để cho kẻ xấu bắt con tôi như vậy? Tiếng than nai oán của chị như là xé ruột xé gan. Mấy ngày nay cứ nghe ở đâu có trẻ lạc là anh lại tìm đến. Nhưng mà đến nơi đâu anh đều thất vọng vì bóng của thằng Tài con anh vẫn còn bóng chim tăm cá. Sáng nay nghe người ta mách ở bên sông, có một ông thầy rất giỏi coi quẻ và đoán kết hung. Anh với chị lại lục đục rủ nhau đi đò sang bên đó. Vừa bước vào trong nhà đã thấy ông thầy ngồi ngay ngắn trên bàn uống nước. Thế anh chị ông ta mời vào và ôn tồn nói: "Đêm qua ta được một cậu bé báo mộng là hôm nay vợ chồng anh đến, nhưng rất tiếc ta không thể giúp được gì, chỉ có thể thông báo cho anh chị biết một sự thật mà thôi." "Dạ đội ơn thầy, mong thầy giúp chúng con." Nói rồi anh chị lần lượt kể lại sự tình cho thầy nghe, mong thầy chỉ cách tìm lại được con. "Anh chị có mang theo vật gì đến đây không? Vật của thằng bé đó." "Dạ đây là chiếc áo cháu nó vẫn hay mặc." Thầy đón lấy chiếc áo rồi đốt một nén nhang lầm rầm khấn vái, xong thầy hua đi hua lại quay nhang vòng quanh chiếc áo rồi nhắm mắt lại, miệng đọc khẩu quyết. Trận đầu của thầy lắc lư vào một giọng nói trẻ con cất lên: "Bố mẹ ơi, con Tài đây, con chết rồi, họ giết con, tên bác sĩ độc ác lắm, ông ta mổ bụng con, đau lắm bố mẹ ơi." Nghe thấy đúng là tiếng của con mình, anh chị liền chắp tay cầu khấn. Tiếng khóc thút thít của chị to dần như là vọng xuống tận cõi âm ti. Còn anh thì dù cứng rắn đến đâu, cũng không khỏi sụt sùi uất nghẹn trước tin con của mình bị giết hại dã man. Anh gào lên trong đau đớn: "Con ơi, bố không tin, con chưa chết đúng không? Con ở đâu để bố mẹ đến đón con về, con ở đâu?" Tiếng của thằng Tài sụt sịt nức nghẹn: "Bố không tìm được con đâu, xa lắm. Bố đến đó họ giết bố đừng đi, bố mẹ về đi. Con sẽ phù hộ cho bố mẹ sẽ sớm sinh được em bé. Nhưng con nói cho bố mẹ biết chúng giết con ở đâu. Ở một nơi xa lắm." Chỉ nói được đến đây thì Tài chợt im bặt. Ông thầy mở choàng mắt ra, tay vỗ lên trán mấy cái rồi buồn bã cất giọng: "Cậu ấy đi rồi, tiếc là tôi chỉ giúp được đến đây. Tội nghiệp cậu bé, đêm qua cậu ấy về cứ đứng co so trước cửa phòng tôi. Thôi anh chị về đi, cháu nó thực sự đi rồi không còn trên cõi đời này. Cháu nó linh thiêng sẽ về phù hộ cho bố mẹ. Lại nói đến tên bác sĩ Lưu, sau khi mổ hết 9 đứa để lấy nội tạng, xong rồi đâu đó hắn rút vội đôi bao tay phẫu thuật vứt vào sọt rác. Mặc chiếc áo blue trên giá treo rồi nhếch mép một cái nói với y tế Loan. Xong rồi em yêu, về phòng nghỉ chờ anh nhé. Anh bàn bạc với lão tứ một chút rồi ra liền. Thì ra ả y tá này là trợ thủ đồng thời cũng là người tình của bác sĩ đồ tể kia. Không nói thì mọi người cũng biết ả này là người Việt. Không biết do mở mắt vì tiền hay còn lý do nào khác nữa mà lại đi theo đám này để làm việc vô nhân đạo kia. Ả đã một phần gián tiếp giết chết những đứa trẻ đồng hương tội nghiệp của mình. Vừa ngồi yên vị trên chiếc ghế sofa thì chiếc điện thoại Nokia đổ chuông. Một giọng đàn ông vang lên ở trong máy. Alo, bác sĩ Lưu, tôi đã có hàng chưa? Ở đây đang có một bệnh nhân người Anh chờ ghép thận, một bệnh nhân người Pháp đang chờ ghép gan. Ông kiểm tra các mẫu đầy đủ chưa? Yên tâm đi lão Tam, đủ cả, các bộ phận đều tương thích. Tôi sẽ cho chuyển đi ngay, trong vòng 3 giờ nữa các ông sẽ nhận đủ hàng. Ok, tôi đã chuyển 50% tiền vào tài khoản của ông. Số còn lại ông sẽ nhận được ngay khi chúng tôi nhận được hàng. Vậy là chúng đã thiết lập được cả một đường dây khép kín, những mắt xích được răng ra như là mạng nhện khắp mọi nơi, xuyên quốc gia vẫn chưa được bóc trần. Không biết tên bác sĩ họ Lưu và bọn lão Tam, lão Tứ đã giết chết bao nhiêu đứa trẻ để lấy nội tạng, bán cho những người cần ghép với những món lợi nhuận khổng lồ mà chúng đã ra tay chót lọt như vậy. Nghe nói công an của hai nước cũng đã thiết lập một đường dây hợp tác để bắt bằng được những kẻ táng tận lương tâm. Những kẻ mặt người dạ quỷ đã không từ một thủ đoạn nào, sẵn sàng tước đoạt cả mạng sống non nớt của những đứa trẻ vô tội. Tội ác này chúng có trả mấy đời cũng không hết. Tại trụ sở công an tỉnh Phú Hà, Đại úy Ninh đang năm chiêu đi đi lại lại trong phòng, thì nhận được điện thoại của cấp dưới. Alo, tôi Ninh đây. Dạ, báo cáo anh, ở địa bàn huyện Hà Lâm dạo này liên tục xảy ra các vụ bắt cóc trẻ em. Chúng em điều tra thì đã thấy có tất cả 6 vụ trẻ em mất tích. Được người nhà trình báo trong một tháng gần đây. Các cậu làm ăn kiểu gì mà để xảy ra cái tình trạng như vậy? Một tháng có tới 6 vụ. Việc điều tra tiến hành đến đâu? Dạ, chúng em đang tiến hành điều tra và theo dõi một số đối tượng khả nghi. Sẽ có báo cáo anh sau. Đẩy nhanh tiến độ tiếp tục điều tra. Đừng để sự việc kéo dài làm hoang mang dư luận. Tôi sẽ trực tiếp xuống nắm tình hình, thế nhé. Sự việc đã dấy lên một hồi chung báo động. Anh nghi việc này có bàn tay của các thế lực bên kia biên giới. Đau đầu rồi đây. Anh liền nhủ thầm như vậy. Trong căn nhà gỗ sắt bìa rừng, bọn Minh Sẹo đang ngồi vòng quanh sát phạt bằng mấy trò đánh phỏm. Một thằng vừa u tròn ván, nó đang gom hết món tiền đã đặt của mấy thằng kia thì điện thoại reo vang. Thằng Minh Sẹo cầm điện thoại lên. Alo? Lại mất sóng, mẹ bố nó. Ở đây sao mà sóng yếu thế này? Cước điện thoại thì đắt, mà mỗi khi gọi gã thì cứ phải ra chỗ thật quang đãng mới bắt được sóng. Dùng điện thoại bàn thì không tiện. Gọi lại mấy lần thì đầu dây bên kia có tín hiệu. Alo, dạ em đây sếp. Có gì sếp cứ chỉ đạo. Đợt này khan hàng mà cho quân đi lùng đi, nhớ phải cẩn thận. Bọn cướp bên này bắt đầu đánh hơi rồi. Chuyển hướng không cần măng non nữa, mái tơ cũng được. Ông chủ dặn phải tuyển thật kỹ, nhớ là phải hoàn toàn khỏe mạnh nghe chưa? Dạ sếp yên tâm. Vứt cái sim này đi, mày nói bọn đàn em thay hết số điện thoại để đảm bảo an toàn. Dạ vâng, em sẽ đi mua thêm mấy cái sim mới. Được, cứ như vậy. Ta sẽ chuyển trước cho chúng mày một ít, xong đâu đó thoải mái tiền mà tiêu. Thế là một kế hoạch mới lại được vạch ra. Lần này hắn sẽ tung quân đi Cao Bắc. Hy vọng ở đây dân trí thấp cho nên sẽ nhanh chóng tóm được hàng ngon. Sếp hắn đã lệnh không cần về trẻ con, mà lần này chúng sẽ bắt phụ nữ, đừng gái tư thì càng tốt. Dân miền núi này nghèo lắm, đại đa số đều thất nghiệp, chỉ trông vào nương rẫy cho nên quanh năm cứ đói dài răng. Phen này hắn tha hồ mà kiếm bộn tiền, lại còn được thỏa mãn với những em xinh tươi. Hất mạnh cái lá bài, gã quay qua hất hàm bảo bọn em, dẹp đi chúng mày, có việc rồi. Sau một hồi phân phó cho cả bọn, thằng Minh Sẹo tiếp tục. Chúng mày chia nhau ra làm 3 nhóm, mỗi nhóm 2 thằng, lần này lên Cao Bắc một chuyến cho tao. Làm cách nào để dụ được mấy con đó thì có việc của chúng mày. Sai một tí là chết đòn, chuyện không đùa được đâu. Bọn cớm mà biết thì rũ tù, không được phép sơ hở. Thôi mấy chú để đấy và ăn cơm đi, nguội lạnh hết cả rồi. Mà lại sắp đi phải không? Mùa béo ra chiều quan tâm. Chị cứ làm việc của chị đi, đừng có tò mò, biết nhiều quá không tốt. Ý là lần này chú phải để lại một người ở đây với tôi, chứ không tôi sợ lắm. Có gì chị phải sợ, đứa nào dám vào đây tôi cắt tiết. Không, là tôi sợ ma. Nhà này có ma đi chú, hôm qua tôi còn nhìn thấy. Ở đâu? Chị chỉ thần hồn nát thần tính. Không, tôi nói thật đó, đêm qua dưới hầm. Cho dù mụ lành béo có nói thế nào thì thằng Minh Sẹo và đám đàn em cũng không tin. Sau một chầu nhậu đã đời, bọn chúng lăn quay ra ngủ để chuẩn bị cho chuyến đi sớm vào ngày mai. Trở lại đêm qua, một mình mụ béo nằm ở trong phòng mà cứ lăn qua lộn lại trằn trọc mãi không ngủ nổi. Trần mụ nghe có tiếng động loảng xoảng phát ra từ đâu đó trong nhà, hình như từ phòng khách thì phải. Chết hay là trộm lẻn vào trong nhà, biết đâu đấy, mụ nghĩ bụng như vậy. Mụ liền lồm cồm bò dậy vớ vội cái đèn pin trên đầu giường rồi đi ra, liên một vòng khắp phòng nhưng tuyệt nhiên không thấy gì cả. Mấy thằng vẫn nằm trên giường ngáy khò khò. Mụ đoán chắc con mèo hay là con chuột nào đó hút phải đồ đạc, nên lại chui vào trong phòng cố dụ giấc ngủ. Nhưng mụ nằm chưa nóng lưng thì lại một loạt tiếng động vang lên. Nghĩ bụng lần này phải quyết bắt cho được thủ phạm đã gây ra tiếng động kia, mụ lại rón rén đi ra. Trần mụ thấy tiếng động được phát ra ngay dưới căn hầm. Đúng, đích thị là nó. Nhắc cái kệ tù ra, mụ chui xuống dưới, đập vào mắt của mụ lúc này là một hình ảnh ma quái. Thằng cu tài đang vắt va vắt vẻo trên nóc hầm, mặt mũi nhễu nhão máu dãi thòng lòng. Nó được cái lưỡi dài thòng ra lia về phía cổ mụ, đôi hốc mắt sâu hoắm và cái đầu chọc lóc nhìn thật ghê sợ. Mụ béo sợ quá rú lên thất thanh rồi xoay người bỏ chạy. Nhưng chỉ gần đến miệng hầm, mụ đã bị đôi tay dài ngoãng của thằng tài lôi lại. Miệng của nó gầm lên để giận dữ. Mụ béo, bà độc ác lắm. Bà có biết chúng tôi sẽ chết mà không cứu. Bà phải chết đền mạng cho chúng tôi. Tôi van cậu, tôi xin cậu, cậu tha cho tôi mà cứu các cậu thì bọn chúng giết cả nhà tôi. Vừa nói đến đây thì khuôn mặt của thằng tài đã kề sát mặt của mụ, hoảng quá mụ ngất đi không biết gì nữa. Cả bọn Minh Sẹo thì do đêm qua uống quá say cho nên tầm 9 giờ sáng chúng mới tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra, thằng Hùng Dâu đã cất tiếng giọng ngai ngái. Bà béo đâu, đã có gì ăn sáng chưa hả? Một lúc sau vẫn không có động tĩnh, đi vào trong phòng, nó liền á khẩu khi thấy cửa hầm bị mở. Kệ tù lệch qua một bên, biết có chuyện lạ, nó liền vội lao xuống hầm. Trời đất ơi, cái gì thế này? Thứ nó nhìn thấy là bà béo đang nằm một đống trong góc hầm. Hoàng quá nó tiến lại, lật tay ngửa mụ ra, đưa tay lên mũi thì vẫn còn thở. Lao vội lên trên, nó lắp bắp. Đại ca, bà béo làm sao này? Cái gì? Mày nói lại tao nghe. Bà béo, bà ấy xỉu dưới hầm anh ơi. Tức thì cả bọn mấy thằng lóc nhóc kéo nhau xuống, rồi một lát sau lại lục đục khênh mụ béo lên. Miệng của mụ vẫn còn nhễu rãi và mặt mày tái mét. Bọn chúng phải giật tóc mai và xoa bóp một hồi bằng rượu gừng, thì một lúc sau mụ mới tỉnh lại. Vừa mở mắt ra mụ vẫn chưa hết hốt hoảng mà giọng nói đứt quãng. Chú Minh, dưới hầm có ma đấy, tôi chút nữa thì nó giết. Thế rồi bằng một giọng vẫn còn mệt mỏi, mụ thuật lại những sự kiện rùng rợn hồi đêm cho bọn chúng nghe. Mấy thằng có vẻ không tin, nhưng thằng Minh Sẹo thì ngồi im một chỗ, sau đó vừa vuốt ve mấy sợi râu chê vừa nói. Thôi được rồi, chị yên tâm, tôi sẽ cho một thằng ở lại đi với chị. Đoạn ngóc một thằng đàn em ra phân phó rồi cả bọn chuẩn bị lên đường. Hắn không quên dặn bọn này phải cẩn thận và giữ liên lạc thường xuyên. Rồi hắn đưa ra một nắm sim điện thoại chia đều cho mấy tên rồi tất cả lên đường. Ở một nơi sang trọng trên tòa nhà cao tầng, bác sĩ Lưu cùng cô y tá đang tỉnh tứ với nhau thì chuông điện thoại đổ dồn. Alo, tôi nghe. Bác sĩ Lưu, ông chuẩn bị đến Thượng Hải ghép tặng cho bệnh nhân. Tôi đã đặt vé cho ông thu xếp hành lý đi. Đúng 9 giờ ra sân bay. Cúp máy quay lại cô bồ gã ta nói. Em ở nhà đi, anh đi xong sẽ về ngay. Nhanh lên nhé, em sợ phải ở một mình lắm. Chuyến bay đưa gã bác sĩ đến một bệnh viện tư nhân rất hiện đại ở Thượng Hải. Tại đây có một ekip phẫu thuật đã chờ sẵn. Thay đồ bước vào trong phòng phẫu thuật, gã bác sĩ họ Lưu chân chối ngó vào một bệnh nhân đang nằm bên giường với đầy đủ các phương tiện cấp cứu. Gã ngạc nhiên vì thấy bệnh nhân là một cô gái rất đẹp, nhưng cô ta đã sớm bị suy thận giai đoạn cuối. Nếu không được thay thận kịp thời, cô ta sẽ chết bất cứ lúc nào. May là các xét nghiệm của cô đều tương thích với thận của một người mà gã đã mổ mới đây. Đó chính là thận của một cậu bé 12 tuổi.

còn đám đàn bà con gái cũng chỉ quanh quẩn với mấy nương trẻ, nương ngô và mấy con trâu. Nhiều việc lại không ra tiền cho nên vẫn chẳng đủ ăn. Mấy hôm nay nghe ông trưởng bản nói có mấy anh bên địa chất về tuyển người đi nấu ăn cho đoàn. Đối tượng tuyển là phụ nữ trẻ, khỏe mạnh, chưa chồng thì càng tốt, đỡ vướng bận gia đình vì công việc đòi hỏi phải di chuyển. Tiền công họ đưa ra cao cho nên hấp dẫn đám phụ nữ trong bản lắm. Trong bản có cô Hoan và cô Bông năm nay cũng 25-26 mà vẫn chưa lấy chồng. Tầm tuổi này trong bản coi như là ế, vì hai cô này cũng thuộc hàng kém sắc cho nên không được trai bản để ý. Cả hai nhà lại đông con cho nên kinh tế rất là khó khăn. Nghe tin đoàn địa chất về tuyển người tuy chả nói ra, nhưng hai cô mừng lắm. Họ rủ nhau lên trụ sở ủy ban để đăng ký. Thủ tục cũng đơn giản, họ được hẹn 2 ngày nữa sẽ được người của đoàn đưa đi khám sức khỏe. Cuối cùng sau công đoạn khám sức khỏe có 7 cô gái được chọn, họ phải về chuẩn bị quần áo để hôm sau lên đường. Sau một ngày đi đường thì chỗ tập kết của họ chính là ngôi nhà nằm tách biệt với những ngôi nhà khác, xung quanh toàn đồi núi chập trùng, nhìn đâu cũng thấy rừng. Đây chính là ngôi nhà mà bọn chúng đã nhốt đám trẻ con trước kia. Tất cả 7 cô gái lại được đưa xuống hầm. Phải nói là căn hầm này rất rộng và dài, nó được bọn chúng đào rất công phu, có thể chứa được 10 mấy người cùng lúc. Ngách hầm được ăn thông với một con đường dẫn vào trong rừng, đây cũng chính là lối thoát hiểm khi có biến. 3 ngày sau, lúc này 7 cô gái đã kịp lại sức, mặc dù hoang mang và lo lắng vì không biết họ đưa mình đến đây để làm gì, tại sao tất cả lại bị nhốt ở dưới hầm. Nhưng câu trả lời họ nhận được là chờ đợi. Mấy ngày sau sẽ được đưa đi làm ở một nơi khác và sẽ được trả lương cao. Họ giải thích với các cô là tuyển chui cho nên chúng để họ dưới hầm cho an toàn. Tối nay sau khi ăn uống no say, mình xẻo ngoắc một thằng đàn em lại nói nhỏ điều gì đó. Thằng này vui vẻ lao xuống hầm. Một lát sau đi lên cùng một cô gái. Cô này có lẽ là đẹp nhất trong đám người được chúng đem về đây. Chúng nhanh chóng lôi cô gái vào trong buồng của thằng Minh Sẹo và bắt đầu thực hiện hành vi đổi bại của mình. Nói rồi mặc cho cô gái co rúm rúm gió ở một góc giường, hắn liền tiến đến đè cô ra, giật tung cúc áo và xé toạc cái cần cô đang mặc. Bọn đàn em bên ngoài được rửa tai bằng một bữa vì nghe những tiếng quần nhau ở bên trong. Đến gần sáng thì thằng Minh Sẹo gọi với ra. Hồng đâu? Vào đây tao bảo. Dạ anh em vào đây. Rồi việc gì đến cũng đến, cô gái tên Hường lúc này đã rũ ra như một tàu lá chuối. Chúng nó toàn là một lũ có sức khỏe cho nên chẳng mấy chốc, thằng Hùng Dâu bước ra và gọi đám đàn em dìu cô xuống hầm, để thân thể cô chẳng còn hơi sức. Mấy thằng kia nhìn cô thèm thuồng, những ánh mắt hoang dại như muốn ăn tươi nuốt sống. Ở dưới hầm mấy chị em sau khi nhìn thấy thân thể tả tơi, quần áo xộc xệch của Hường thì đã đoán ra được sự tình. Họ đưa ánh mắt nhìn đám kia để hốt hoảng. Một thằng vứt lọ cao hổ cốt xuống dưới chân rồi nói, xoa bóp cho nó đi, một lát là tỉnh lại, đừng có chống cự liệu hồn đi. Cứ ngoan ngoãn nghe lời có phải tốt không? Từ hôm đó và liên tục 2 ngày sau, những cô gái xinh xắn đều được bọn chúng đưa lên phòng. Sáng ngày hôm sau, cả bọn được lệnh từ ông chủ là tối nay tập kết hàng qua cho họ. Vậy là số phận các cô gái lại rẽ vào một bước ngoặt mới. Tại chung cư cao cấp của tên bác sĩ họ Lưu, Loan đang nằm nghe nhạc và tưởng tượng ra viễn cảnh hạnh phúc khi làm vợ hắn, thì cô nghe thấy tiếng gõ cửa. Nghĩ là bác sĩ Lưu về và muốn gây bất ngờ cho cô, cho nên không điện thoại trước. Chạy ra mở cửa nhưng không có ai, cô ngó quanh quất nhưng hành lang vắng lặng không một bóng người. Nghĩ tai của mình nghe nhầm cho nên cô lại rảo bước đi vào. Vừa đặt lưng xuống giường, cô lại nghe mơ hồ như có tiếng ai gọi ở bên tai. Đó là tiếng của một đứa trẻ con. Cô ác lắm, cô là kẻ giết người. Đến người cô thấy bóng của một đứa trẻ con vụt qua cửa sổ. Cái bóng cứ thoát ẩn thoát hiện như đang trêu cô. Cô sợ hãi đến toát cả mồ hôi, chống ngực đập liên hồi, cầm điện thoại gọi cho bác sĩ Lưu như cầu cứu. Anh ơi, về ngay đi, em sợ lắm. Có cái việc gì mà gọi anh giờ này? Thích cưng, bình tĩnh nào. Anh ơi, có ma nó dọa em. Đừng sợ, chắc em lo lắng quá cho nghĩ vậy thôi. Để anh dự hội thảo xong 3 ngày nữa anh về, sẽ có quà cho em. Nói rồi Lưu cúp máy, để lại cô với một nỗi sợ đang dâng lên ở trong lòng. 2 đêm tiếp theo, Loan đều bị những hình ảnh ma mị của thằng bé kia hiện về để dọa dẫm. Định bụng cố nốt đêm nay, ngày mai Lưu trở về cô sẽ không cần phải lo lắng. Cô sẽ bảo anh đi tìm một thầy pháp cao tay để chấn niệm, không cho những thế lực ma quỷ quay trở lại quấy phá. Đêm đến trong căn phòng tĩnh lặng để dỗ giấc ngủ ngay từ tối, Loan đã uống sẵn một liều thuốc an thần. Khi cô đang chập chờn thì thằng bé kia lại xuất hiện. Đứng trước mặt cô, nó nhoèn miệng cười, một nụ cười quỷ dị rộng ngoác đến tận mang tai, khoe ra hàm răng nhọn hoắt. Đôi mắt của nó đỏ lòm long lên sòng sọc, nó từ từ đưa tay lên kéo cô dậy. Nhìn vào đôi mắt nó, cô cảm thấy mọi vật mờ đi, cô như bị say khiến đầu óc mụ mị. Cô ơi, ra ngoài này đi, nhìn kìa, trời đêm đẹp lắm. Cô từ từ tiến lại cửa sổ ngoài ban công, ngước đầu lên bầu trời đầy sao. Bất giác cô không còn sợ hãi mà cúi xuống bên dưới. Cô nhìn thấp thoáng bóng của Lưu bước ra từ chiếc xe hơi. Chắc anh đang về với cô. Cất tiếng gọi trong vô thức, cô nói: Anh ơi, chờ em đã, em xuống đón anh. Liền ngay sau đó cô nhòi người ra khỏi ban công, cả thân hình rơi tự do từ tầng 18 xuống đất. Một tiếng động mạnh khô khốc vang lên, cô chỉ kịp thấy đau đớn, cơ thể bồng bềnh rồi không biết gì nữa. Lát sau cô tiếng hô thất thanh từ người bảo vệ đi tuần đêm, mấy người đang gác gần đó chạy đến. Hình ảnh hãi hùng ngay lập tức đập vào mắt của họ, đó là một thân thể mềm mọt với máu me đầm đìa đang nằm sóng xoài ở dưới đất. Lực rơi quá mạnh từ trên cao khiến khuôn mặt của nạn nhân bị dập xuống lòng đường, mũi vào miệng dập nát bê bít máu. Trên đầu máu vẫn còn đang rỉ ra thành những vũng ở dưới đất. Ngay lập tức sự việc được báo cho cảnh sát, không khó để người ta tìm ra danh tính của nạn nhân. Y tá Loan đã chết và được phía cảnh sát thụ lý điều tra, rốt cuộc không có gì khả nghi. Cô được kết luận tự vẫn do trầm cảm, vì khi khám nghiệm tử thi, họ đã tìm thấy một lượng thuốc an thần trong dạ dày của cô. Bác sĩ Liều được gọi về ngay sau đó, ông ta cũng bị điều tra vì là người yêu của cô này. Họ đang đặt dấu hỏi xem liệu Lưu có phải là nguyên nhân dẫn đến việc cô Loan tự vẫn hay không. Vừa xuống sân bay, bác sĩ Lưu đã tức tốc lái xe về nhà, nhưng lúc này xác của y tá Loan đã được đưa về trụ sở cảnh sát. Lưu cũng được mời tới đây theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Tới nơi, ông ta được một sĩ quan hình cảnh đưa đến phòng khám nghiệm tử thi. Nhìn thi thể nhầy nhụa máu của Loan, ông ta khẽ rùng mình. Không ngờ cái chết quá hãi hùng như vậy. Nhìn thấy đôi mắt vẫn còn trợn trừng của cô, Lưu bất giác lạnh sống lưng. Không hiểu vì sao Loan lại chết thảm như vậy. Trước đó cô vẫn còn nói chuyện với gã trên điện thoại. Chỉ có một đêm trước cô ú ớ sợ hãi vì nghĩ rằng ở trong phòng có ma. Nhưng thật vô lý, ông ta đã ở căn hộ đó mấy năm rồi, làm gì có vấn đề gì đâu. Mang mối băn khoăn trong lòng mà không biết tìm câu trả lời ở đâu, gã gạt bỏ mối hiểm nghi về ma quỷ trong lòng. Sau khi trả lời hết những câu hỏi của cảnh sát về mối quan hệ của mình với nạn nhân gần đây, thấy chưa có gì khả nghi, họ thả cho hắn về. Nói thời gian này hắn không được đi đâu, để nếu có vấn đề phát sinh họ sẽ triệu tập. Đêm này trong căn hộ chỉ còn lại một mình Lưu với cảm thấy cô đơn và trống trải. Hắn ta đã có một cuộc sống quá đầy đủ với tiền tài vật chất. Thứ hắn ta bây giờ thiếu là một cô vợ đẹp và ngoan. Theo đúng nghĩa, Loan chính là lựa chọn số một. Về phần của bác sĩ Lưu, ông ta năm nay gần 40, trước đây đã từng có một đời vợ ở Mỹ, nhưng vì lối sống khác biệt và bởi cô vợ Mỹ kia sống quá phóng túng, cho nên gã đã chia tay trở về đại lục. Giữa hai người không có con chung cho nên sự việc nhanh chóng được giải quyết. Lưu được sinh ra trong một gia đình khá giả ở Thượng Hải. Cha gã ta là một thương gia, mẹ gã là một bác sĩ tâm lý, cho nên gã sớm ảnh hưởng theo ngành y của mẹ. Khi lên đại học, hắn đã được gửi sang Mỹ để học. Từ ngôi trường hiện đại đó và một bác sĩ giỏi trong lĩnh vực phẫu thuật ghép tạng ra đời. Nhưng mở mắt vì tiền bởi cuộc sống trước đó gã ta luôn được cung phụng đầy đủ. Cho nên sau một thời gian về nước, gã không làm cho bệnh viện công mà đầu quân cho bệnh viện tư nhân với mức lương rất hậu hĩnh. Đang lim dim mắt, bác sĩ Lưu chợt thấy lạnh cả người. Gã ta mơ hồ như có một vật gì đó đang thổi một luồng hơi lạnh sau gáy. Rồi cơ thể cứ mụ mị cả đi. Cả thế vây quanh mình là một đám trẻ con đứng lố nhố, mắt chúng trợn ngược cả lên, bụng mở toang hoác lòi cả mớ ruột cùng với máu mê lùng nhùng. Một đứa trong bụng lấy tay lôi đám ruột trong bụng của mình ra, quàng lên cổ hắn rồi siết thật mạnh lôi đi. Gã ngã lăn ra đất miệng ú ớ không thành tiếng. Một đứa khác liền rít lên: Ông chết đi, tên bác sĩ đồ tể,